ngươi hẳn là đi tìm Tam Hoàng tử báo thù. Cùng chúng ta không có quan hệ. Cùng các ngươi không có quan hệ. Dương Kỳ cười cười, các ngươi giết ta, nếu như không phải là ta mạnh như vậy vượt qua, cũng sớm đã diệt môn. Hiện tại các ngươi lại còn nói cùng các ngươi không có quan hệ. Này có phải hay không quá mức một chút? Bất quá hôm nay bất kể các ngươi khua môi múa mép như hoàng, hay là khó có thể chạy trốn làm ta đầy tớ kết quả. Dương Kỳ, ngươi không nên quá mức phân. Ngươi biết chúng ta là thuộc về môn phái nào nguyên lão? Tà thần liên minh trăm triệu không phải là ngươi có thể đắc tội. Hắc Nha Vương nói, chúng ta là tà thần liên minh người. Cả thần giới tất cả tà thần cũng liên hiệp ở chung một chỗ. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại chúng ta những người này. Thật là ngây thơ. Còn có, chúng ta tà thần liên minh có vô số trí cao thần. Coi như là vĩnh sinh thần triều cũng không thể đủ đắc tội. Nếu không cũng sẽ bị chúng ta tiêu diệt hết. Các ngươi phong thần môn lại càng trong nháy mắt trong lúc, liền biến thành hôi tẫn. Nga, vô số trí cao thần. Dương Kỳ cười lên ha ha. Suy ngưu cũng không phải là như vậy suy, coi như là năm đó chúa tể dưới, cũng không có thể đủ nói mình có vô số trí cao thần. Các ngươi phong thần môn một trí cao thần cũng không có. Hắc Nha Vương nói, sư phó của ta, chính là vô hạn cấp ý chí, sẽ phải tấn thăng đến trí cao thần cảnh giới vô địch nhân vật. Hắc Thiên Đế Quân, coi như là vĩnh sinh thần triều thái tử cũng muốn kiêng kỵ hắn ba phần, ngươi mặc dù cường đại, nhưng là xa xa không phải là đối thủ của hắn. Ta là đệ tử đắc ý của hắn. Ngươi giết ta, hắn sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Dương Kỳ, chuyện này coi như xong đi. Cái kia từng giải cứu đại lực ma quân cô gái nói chuyện, là một ma nữ, màu xanh biếc tóc, đầy lộ tai. Chúng ta người nơi này, mọi người đều có rất sâu đích bối cảnh. Người cùng chúng ta giải hòa, chỗ tốt rất nhiều. Chúng ta thậm chí có thể phụ trợ ngươi đem làm ăn kiêu ngạo. Như thế nào? Cũng là nói nhảm, ta biết các ngươi những thứ này tà thần. Dương Kỳ móng tay không ngừng búng ra, phản quả. Đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ đối với giao ta. Triệu tập càng nhiều là nhân thủ, hôm nay mới 15 người. Vạn nhất các ngươi triệu tập đi ra ngoài 150, nửa thi triển này vạn ác đầu não, ta đây chẳng phải là ngồi chờ chết. Xem ra, ngươi là nhất định muốn đối phó chúng ta. Đại lực ma quân nói, thật bất kể hậu quả. Hãy bớt sàm ngôn đi, hai cái lựa chọn, quỳ xuống hàng phục, hoặc là chết. Dương Kỳ một chảo, giọng nói trở nên bén nhọn. Liều mạng, 15 pho tượng đại viên mãn thần lần nữa xuất thủ, đột nhiên trên không trung biến hóa đi ra vừa một đại não, sóng tinh thần động hướng về phía Dương Kỳ hung hăng kích thích mà đến. Thu, lần này Dương Kỳ cũng sẽ không rút lui, thân thể vừa động, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau đó kia đại mộ nguyên khí cuồn cuộn mà đến, đem này đại não bao vây ở trong đó, tự ngưng tụ thành một bọt khí. Cô lỗ thần công cùng đại mộ thần công kết hợp ở chung một chỗ, quả nhiên thiên hạ vô địch. A, những cao thủ này phát ra tới kêu thảm thiết, bị trấn áp ở một nho nhỏ bọt khí trong. Dương Kỳ cầm lấy bọt khí ở trên đầu ngón tay xoay tròn, tự thấy được bọt khí trong, kia đại não chỗ sâu, 15 mai thần cách phát ra nhất trí ba động, tạo thành cái này đại não, tinh thần lực của hắn kích thích tiến vào trong đó, phát hiện đại não ba động một chút huyền bí, này đại não đã không phải là thuần túy nguyên khí huyễn tượng, mà là sinh mệnh người máy ở trong đó xảy ra mạnh nhất biến hóa. Này một môn thần công, mặc dù không hoàn thiện, nhưng là lại có thể khiến cho tinh thần lực của ta phát sinh căn bản tính chất biến hóa. Ta sau khi trở về, hảo hảo nghiên cứu xuống. Dương Kỳ biết, này pho tượng đại não, chính là 15 pho tượng đại viên mãn thần tạo thành, vô cùng tiêu hao nguyên khí. Hiện tại hắn nhất cử bắt, phong ấn bọn họ, đem bọn họ cố định trụ, hảo hảo nghiên cứu hạ xuống. Nói không chừng có thể bằng vào này đại não cấu tạo, cải thiện mình thân thể cùng thần cách tinh thần trong quan hệ, nhất cử tấn thăng đến đạt vô hạn cấp đắc ý chí cũng nói không nhất định. Mau để chúng ta. Trong đó truyền lại đi ra ngoài rất nhiều thanh âm. Dương Kỳ là mắt điếc tai ngơ, rất mau trở về đến Thánh Vương Thương Hội bên trong, phân phó đi xuống, mình muốn bế quan tu luyện một thời gian ngắn, cho nên hắn ẩn núp tiến vào thời không chỗ sâu, lần nữa bắt đầu tế luyện. Mãnh liệt tinh thần lực, một chút kích thích tiến vào 15 pho tượng đại viên mãn thần thức hải chỗ sâu. Nhất thời, một chút công pháp, tu hành, phong phú, cũng tiến vào dương kỳ sâu trong tâm linh, bắt đầu suy tính, nghiên cứu. Chỉ chốc lát sau, là hắn biết cửa này vô thượng khí công ảo diệu. Cửa này khí công chính là tà thần liên minh, rất nhiều trí cao thần kết hợp viễn cổ công pháp, tỉ mỉ nghiên cứu, đẩy tính ra một môn khí công, tên là Vạn Ác Trung Cực Tà Não Thần Công, lấy vô thượng nguyên khí, hỗn hợp sinh mệnh chi ba động, tinh thần chi ba động, tạo thành tựa như khí công, không phải là khí công, tựa như đại trận, không phải là đại trận một môn vô thượng thần công. Bởi vì, trong truyền thuyết, năm đó cuối cùng tà thần bị chúa tể cùng thần tượng chi vương giết sau khi chết, không có gì cả còn sót lại, nhưng là tự lưu lại đại não, này đại não còn cung phụng ở tà thần liên minh cao nhất bí mật trên tế đàn, làm tà thần liên minh nhất cao tín ngưỡng cùng tín vật. Cửa này khí công huyền bí, cùng thần tượng chấn ngục kình, vạn kiếp bất phôi thể lại là bất đồng, lấy thật thể chế tạo tinh thần, thậm chí không tuân theo hư không, vô tinh túy. Bởi vì, một loại cao thủ tu luyện tới đạt cuối cùng, đại não sớm liền biến thành nguyên khí rồi, cũng chỉ còn lại có sóng tinh thần động mà thôi, làm sao cũng không thể toàn bộ hủy diệt, tự còn sót lại đại não, hoặc là cũng chính là còn sót lại thần cách, hoặc là bất diệt đắc ý chí. Cho nên, này đại não nhất định là thần cách một loại, hoặc là nói là tinh thần ý chí một loại. Vật chất, không phải là vật chất, không phải là không phải là vật chất. Dương Kỳ trong đầu, xuất hiện rất nhiều suy đoán, hắn tìm kiếm những thứ này đại viên mãn thần đầu óc chỗ sâu tinh thần ba động, công pháp nghiên cứu, mình đột nhiên một ngưng tụ, nhất thời rất nhiều nguyên khí cũng hợp thành một đại não, này đại não kết cấu, ở vào khoảng giữa tinh thần cùng vật chất trong lúc. Mãnh liệt tinh thần ba động, quét ngang hư không, thông qua này tà não thích phóng đi ra tinh thần lực, lại so với mình thi triển càng thêm mạnh mẽ lúc đầu là ba thành. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ, thì ra là như vậy, này tà não có gia tăng tinh thần lực khuếch tán tác dụng, giống như một người thanh âm, vốn là không có bao nhiêu, nhưng là nếu như hắn dùng lên một đại cái loa, thanh âm kia khẳng định có thể truyền khắp bốn phía, cũng chính là chỗ lợi hại. Ta nếu như học xong này tà não khí công, xâm nhập nghiên cứu, ở buông thả tinh thần lực thời điểm, gia tăng uy lực, có thể có mẫu đi ra ngoài vô hạn cấp ý chí tinh thần lực. Túc túc tìm hiểu 7 ngày 7 đêm, Dương Kỳ đột nhiên linh quang chợt lóe, biết rồi tà não kết cấu cùng lực lượng, vậy thì chờ cho là một đại cái loa, tăng cường thanh âm uy lực, mở rộng tinh thần lực, bất kỳ tinh thần lực. Thông qua tà não thả ra đi, uy lực cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Hiện tại Dương Kỳ tinh thần lực đã đạt tới trí cao cấp cao nhất đỉnh, đến gần vô hạn cấp đắc ý chí. Nếu như lại thông qua tà não buông thả, kia rất có thể mẫu đi ra ngoài trí cao cấp uy lực. Lần này coi như là gặp được vô hạn cấp cao thủ, cũng có thể chống lại. Bất quá, hắn tà não thần công còn không có tu luyện thành công, còn cần cẩn thận tìm hiểu. Hơn nữa này 15 pho tượng đại viên mãn thần tà não thần công cũng không hoàn thiện. Nếu như cần mạnh hơn tà não thần công, nhất định phải tiến vào tà thần liên minh chỗ sâu, hướng trí cao thần trong đích tà thần lãnh giáo. Dương Kỳ tinh tế đoán đi ra ngoài, này 15 pho tượng đại viên mãn thần sở biết rồi tà não thần công, chưa đầy 1/10. Bất quá tựu này 1/10 thần công, có thể khiến cho mình bộc phát ra tinh thần lực, gia tăng ba thành, nếu như đầy đủ tà não thần công, đây không phải là gia tăng mấy lần. Tốt công pháp, không nghĩ tới, những người này đưa tới cho ta phần này đại lễ. Dương Kỳ trong lòng cũng là có mấy phần tiểu kích động, mặc dù mình không phải là vô hạn cấp đắc ý chí, nhưng là nếu có chống lại vô hạn cấp ý chí cao thủ đích thủ đoạn, đó cũng là khổng lồ tiền vốn. Đến lúc đó, coi như là chống lại thái tử, cũng chưa chắc không có hoàn thủ có thể, coi như là thái tử muốn giết mình cũng có thể thong dong chạy trốn. Tiến vào giao quang thánh địa đạt được ngọc hiền giả mảnh nhỏ nắm chặt cũng lớn mấy tầng. Bất quá, chỉ bằng cho ta mượn hiện đang thi triển tà não, khiến cho tinh thần lực uy lực tăng cường 3 thành, còn xa xa không phải là vô hạn cấp ý chí đối thủ, còn cần tiếp tục đem tà não thần công tìm hiểu được nhiều hơn. Dương Kỳ suy tư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1305, căn cơ thành tựu ý chí cấp vô hạn là một cái cự đại bay vọt. Cho dù Dương Kỳ hiện đang gia tăng 3 thành tinh thần lực, cũng không có khả năng chống lại cái loại này đẳng cấp cao thủ. Bất quá hắn tin tưởng chính mình khổ luyện thần công, vẫn có thể đủ đem tà não thần công tinh túy suy tính đi ra cái 3-4 thành, thậm chí 5 thành. Dù sao hắn kiến thức, kinh nghiệm có thể so sánh những cái này đại viên mãn thần tà thần muốn lợi hại rất nhiều. Ngay ở chỗ này, không ngừng tu hành, thân thể của hắn biến hóa, cả người rõ ràng biến thành một cái đại não, phóng thích tinh thần lực, quét ngang cửu thiên thập địa, chư thần chư ma. Tại loại này tinh thần lực tăng phúc dưới tác dụng, các loại khí công uy lực càng lúc càng lớn. Không đủ, muốn tìm hiểu đến ý chí cấp vô hạn, hắn như cũ cảm thấy rất khó, không phải trong nhất thời có thể lột xác được. Muốn vượt qua cái này ngưỡng cửa, tiến dần từng bước, tuyệt đối không phải một ngày hay 2 ngày có thể biến hóa mà thành. Xem ra, biện pháp tốt nhất vẫn phải là đến hiền giả chi ngọc. Tản ra, Dương Kỳ thét dài một tiếng, lập tức 15 tôn tà thần đại viên mãn lập tức tản ra. Trên mặt hiện ra một bức thần sắc sợ hãi, giống như là bị sợ hãi chim cút, chen chúc tại một đoàn, nhìn xem Dương Kỳ trong ánh mắt, có cầu khẩn, có thể thương, có bi ai, thậm chí còn có hoảng sợ. Những cái này đã không phải là đại viên mãn thần rồi, bọn hắn không hề phong vân một cõi, mà là nô lệ đáng thương. Quá trình Dương Kỳ thời gian dài ngưng luyện phía dưới, bọn hắn mỗi người cũng đã đem tâm tư đều tiêu mài đi mất. Dương Kỳ mỗi lĩnh ngộ khắc sâu tà não biến hóa, những người này đều cảm giác được rõ ràng các loại lực chấn nhiếp nhau nhau mà đến. Đến cuối cùng Dương Kỳ tinh thần áp bách uy năng khiến cho bọn hắn căn bản không cách nào phản kháng. Bọn hắn cũng chỉ có 2 chữ, cái kia chính là nhận mệnh. Vận mệnh tự là như thế. Hiện tại, các ngươi còn có lời gì có thể nói? Dương Kỳ đối với Hắc Nha Vương nói. Ta đã cướp đoạt tinh thần của các ngươi trong óc sâu bên trong công pháp, khống chế thân thể của các ngươi, hiện tại tu thành tà não thần công, thậm chí so với các ngươi đều lĩnh ngộ được khắc sâu, đi theo ta làm sự tình a. Hắc Nha Vương, ngươi nói trước đi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đủ nhận mệnh rồi, chỉ cần không giết chết chúng ta, cái gì cũng có thể. Hắc Nha Vương ủ rũ. Hắn cảm giác được chính mình thân thể bên trong một cái ma thai tại chậm rãi phát triển, đã khống chế hắn hết thảy, giống như là rất nhiều ký sinh trùng tại hút huyết nhục của hắn, đem hắn biến thành cái xác không hồn. Đây không phải giả dối, chỉ cần Dương Kỳ khẽ động, thật sự có thể đem hắn biến thành cái xác không hồn. Cái kia tốt, hiện tại các ngươi cũng không cần gọi ban đầu tên, đều đi theo ta họ, hơn nữa vì dễ dàng cho trí nhớ. Các ngươi tự kêu là tà nhất, tà nhị, mãi cho đến tà thập ngũ, đều họ Dương, Hắc Nha Vương, ngươi tự là Dương tà nhất. Dùng cái này suy ra, đã biết sao, các ngươi liền là người của ta, trở thành của ta trung thực nô bộc. Mặt khác, ngươi trên người chúng tà khí quá mức, nồng đậm, từng cái vô cùng thê thảm, đi ra ngoài khả năng muốn hù chết người. Bất quá ta sáng tạo ra đã đến một môn cực kỳ lợi hại thần công, có thể chuyển hóa rửa ngươi trên người chúng ta thần chi khí, chính ta hợp nhất, nhất niệm có thể thành anh hùng, nhất niệm có thể thành kiêu hùng, hiện tại đi theo ta cùng một chỗ tu luyện a. Dương Kỳ âm thầm tế tự đi ra chư thần ấn ký, lập tức như lửa diễm bình thường kim quang, bao trùm mọi người, ở chỗ này trọn vẹn lại tu luyện 100 ngày thời gian. Từng cái đại viên mãn thần hiện tại cũng thay đổi hình ảnh. Ban đầu, Hắc Nha Vương cũng ngay tại lúc này, tà nhất, miệng đầy hắc răng, toàn thân phát ra tanh hôi khí tức, đó là khí tà ác, mà bây giờ tức thì biến thành một cái đường đường trung niên nam tử, không có một điểm mùi hôi, khí vũ hiên ngang, như là người trong chính đạo, trên người là kim sắc áo khoác, hơi chút khẽ động, kim mang lập lòe. Có thể bạo phát đi ra mạnh nhất sức chiến đấu. 15 tôn đại viên mãn thần trở về vị trí cũ. Từng cái hình ảnh đều rất là cải biến. mà ngay cả âm trầm vu quỷ bà đều biến thành một cái mặt mũi hiền lành lão thái bà, phú quý chi khí bức người, giống như là một cái đại gia đình lão thái quân. Các ngươi từ đó về sau, liền là nô lệ của ta, nô bộc, hiện tại trợ giúp ta chủ trì thương hội, đồng thời đem các ngươi cất chứa, đan dược đều cống hiến cho ta, chỉ cần cấp vô hạn ý chí đan dược, đã biết sao? Dương Kỳ ra lệnh, lập tức, những người này từng cái đều lấy ra chính mình đan dược, chứa đựng tại thần cách bên trong. Đóng cửa Dương Kỳ liền trọn vẹn đã nhận được 32 miếng cấp vô hạn ý chí cao thủ ngưng luyện ra được đan dược. Loại đan dược này, phi thường hiếm thấy. Bất quá thân là đại viên mãn thần vẫn có thể đủ đạt được 2-3 miếng. Thánh Vương Thương Hội đã có những người này tỏa chấn, chủ trì, nhất định có thể đủ phồn vịnh hướng quang vinh, không cần mình cũng có thể. Hiện tại Dương Kỳ có thể nói, coi như là sư phụ của bọn hắn, cũng không biết được bọn hắn tướng mạo sẵn có, bị hắn thi triển chư thần ấn ký triệt để cải tạo, khí công càng thêm lợi hại không nói, khí chất, tướng mạo, đều đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, bọn hắn đều tại chư thần ấn ký bên trong, gieo trồng ra rồi chính mình lạc ấn, có được một cái hoàng kim vương tọa, trở thành tín ngưỡng chư thần ấn ký một phần tử. Cho cái này 15 tôn cao thủ an bài Thánh Vương Thương Hội nhiệm vụ về sau, Dương Kỳ cầm lấy trên tay 32 miếng cấp vô hạn thần đan, trên mặt liền hiển hiện ra dáng tươi cười. Cái này 32 cấp vô hạn thần đan, hình dạng giống như hột đào, chuẩn xác mà nói, hẳn là hướng đại não, hình như là đem một người đại não rút nhỏ, luyện chế thành đan dược. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Cái này cấp vô hạn đan dược, gọi là trung cực não thần đan, chính là tà thần minh bên trong trí cao thần, bắt được rất nhiều môn phái, kinh tài tuyệt diễm thiếu niên thiên tài, rút ra đầu óc của bọn hắn, tăng thêm các loại thần giới dược liệu, ngao luyện thành một lò, trải qua trăm ngàn đảo trình tự làm việc tế luyện, phối hợp tinh thần tối cao, máu tươi hiến tế, tinh thần hiến tế, lúc này mới có thể đủ luyện chế được đi ra. Đại não bình thường đan dược, Dương Kỳ có thể phát giác đến, tại đây, trung cực não thần đan, bên trong, ẩn chứa tinh thần lực thuần túy được không tại Phật đạo Nho Ba thần đan phía dưới, lập tức hắn cờ rốt đem tất cả đan dược toàn bộ đều nuốt tiến nhập trong bụng, tốt giống đang ăn giang đậu, trong cơ thể vô số khí tức lưu chuyển nổi lên, mảy may, đều đang không ngừng tăng cường nguyên năng. Đáng tiếc, cái kia mạnh mẽ dược lực luyện hóa hoàn tất, lại còn không có khiến cho hắn tăng lên, tấn thăng đến đạt viên mãn thần hậu kỳ. Thần cách chi vương cần năng lượng quá cường đại rồi. Bất quá, cái này, trung cực não thần đan, nuốt vào về sau, đối với hắn tu luyện tà não thần công có rất lớn tác dụng, càng nhiều nữa một ít trở ngại chỗ, bỗng nhiên quán thông, cuối cùng dung tại một lò, ngưng tụ đến sâu trong thức hải. Hơi chút khẽ động, mãnh liệt sóng tinh thần động thông qua tà não khuếch trương, quét ngang đi ra, xé rách bốn phương tám hướng hư không, đã tạo thành dài đến vạn dặm thông đạo thời không. Cái này đã có thể cùng cấp vô hạn ý chí cao thủ đối địch, một chút mà không chết rồi. Rốt cục đã có tiền vốn. Cái gì? Tam hoàng tử thuê 15 tôn cao thủ, còn không có có truyền lại đi ra tin tức. Thánh Vương Thương Hội sinh ý càng lúc càng lớn. Cái lúc này, phong thần môn thiếu môn chủ, tại trong thần quốc, lại đang đại phát lôi đình. Ban đầu hắn đi ra ngoài muốn nhìn một chút Dương Kỳ chết như thế nào, nhưng lại vô thanh vô tức, căn bản tìm không thấy Dương Kỳ tâm tích. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đủ trở về thần quốc bên trong chờ đợi. Bất quá, sự tình đi qua mấy tháng, cả cái giám đều không có đợi đến lúc một cái. Hắn thẹn quá hóa giận, lại nhìn xem mỗi ngày phong thần môn thánh vương đảng, vô số vật tư vận chuyển đi vào, phân phát cho thuộc hạ, vô số đệ tử tấn chức, thao luyện, mỗi người đều vui sướng hớn hở, số mệnh mỗi ngày đều tại tăng trưởng bên trong, vô số đệ tử chịu không được hấp dẫn, đều gia nhập thánh vương đảng bên trong, mỗi ngày rất nhiều đảng phái thủ lĩnh cũng gọi khổ, bởi vì lui đảng người nhiều lắm, Bích Lạc bọn người ở tại chơi tuyệt, chỉ cần mỗi người mới tiến vào thánh vương đảng người, không khỏi phân trần, lập tức phân phát vô số tài nguyên, đan dược, pháp bảo, tăng cường thực lực, đồng thời chỉ điểm công pháp. Đây hết thảy đều là không ràng buộc, không thể so với tại phong thần môn trong còn muốn hoàn thành đủ loại nhiệm vụ. Ban đầu, loại này lôi kéo đệ tử hành vi là một cái tuần hoàn ác tính, nhưng là tại lúc ban đầu thời điểm, nhưng lại hấp dẫn người biện pháp tốt. Dù sao hiện tại Thánh Vương Thương hội chống đỡ, liên tục không ngừng tài phú dũng mãnh vào trong đó. Tiếp tục như vậy, không cần 300 năm, 30 năm, toàn bộ Thánh Vương đảng liền hoàn toàn có thể trở thành đệ nhất đại đảng, chiếm cứ phong thần môn tất cả căn cơ. Thiếu môn chủ có một loại muốn điên cảm giác. Bất quá, hắn lại không có một chút biện pháp. Tà thần minh có tin tức không vậy? Hắn lần nữa hỏi một cái đại viên mãn thần nguyên lão. Cái này nguyên lão ánh mắt lóe lên một cái. Tạm thời còn không có tin tức. Tà thần minh người nói phái ra 15 tôn tà thần đại viên mãn thần cao thủ đi bắt Dương Kỳ. Bất quá những người kia có khả năng phải đi xử lý sự tình khác rồi, vẫn chưa về. Bọn hắn nói cái này rất bình thường, phải đợi cái 3-5 năm không có tin tức nói sau. Cái gì? Các loại, chờ cái 3-5 năm. Thiếu môn chủ một cước đá đi ra ngoài, đem cái bàn bị đá đập tan. 3-5 năm về sau, dựa theo Thánh Vương đẳng như vậy phát triển tốc độ, rất nhanh muốn cưới trên đầu của ta đi ý. Cái kia đại viên mãn thần trông thấy thiếu môn chủ như vậy nổi giận, nhưng trong lòng nói thầm, cái này Thánh Vương đẳng đích thật là phát triển nhanh chóng, ta cân nhắc có phải hay không nên đổi một người đầu phục. Cái này thiếu môn chủ tựa hồ liên tục chịu thiệt. Số mệnh bắt đầu giảm xuống, mà Thánh Vương đẳng chính là ánh sáng mặt trời, còn có rất lớn tấn chức không gian. Một ít nguyên lão cũng đều nổi lên tiểu tâm tư. Ta muốn đích thân đi gặp một lần tà thần minh người. Thiếu môn chủ lần nữa khẽ động, lại biến mất rồi. Hắn hối hả ngược xuôi, giống như một con ruồi, không đầu không đuôi. Cái lúc này, hoang nguyên tập trung, Thánh Vương Thương hội theo phạm vi 3.000 dặm thành trì, khuếch trương đã đến trong vòng ngàn dặm, một tòa thành trì xây dựng nổi lên, khắp nơi cũng có thể thấy hàng hóa phun ra nuốt vào. Bên ngoài rất nhiều đệ tử khống chế kiếm quang, hợp thành kiếm long, qua lại tuần tra, đánh chết hết thảy xâm phạm chi địch. Cùng lúc đó, trên bầu trời, dưới mặt đất, rất nhiều trận pháp đều tại vận chuyển, xe chư hầu cấp thần thạch, đế vương cấp thần thạch, không cần tiền vốn đổ vào trong đại trận, với tư cách đại trận thúc dục nguồn năng lượng, rất nhiều nô lệ, tại Thánh Vương đảng đệ tử giám sát xuống, xây dựng trận pháp, dung luyện binh khí, trong đó một ít nô lệ, thậm chí có thượng vị thần, 15 tôn đại viên mãn thần nô lệ, chính là xung quanh giám sát. Bọn hắn những ngày này đầu nhập vào Dương Kỳ về sau, khắp nơi bắt không ít cao thủ, đến làm đầy tớ bổ sung, hiện tại khiến cho bên trong thành trì phồn vịnh hướng quang vinh. Tại hoang nguyên tụ tập bên trong, không thiếu hụt nhất đúng là nhân mạng, 15 tôn đại viên mãn thần toàn bộ xuất động, có thể bắt bao nhiêu nô lệ đến đây. Thậm chí bọn hắn còn dựa theo tà thần minh biên chế, đem thuần một sắc thượng vị thần nô lệ, biên chế trở thành công tượng đoàn, đặc biệt tinh luyện kim loại đại trận, vậy thì chính thức khiến cho thành trì mỗi ngày đều tại gia cố bên trong. Dương Kỳ đứng ở cái này tòa vạn dặm thành trì chỗ cao nhất, nhìn xem hoang nguyên tụ tập, cảm thấy hăng hái, căn cơ dần dần thành tựu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1306, cao thủ xuất hiện lông cánh đầy đủ, muốn nhất phi trùng thiên. Đây là Dương Kỳ ý nghĩ. Bất quá, hiện tại Thánh Vương Thương hội tuy rằng dần dần tại hoang nguyên tụ tập bên trong đã có thành tựu, nhưng là còn chưa nói tới lông cánh đầy đủ, còn muốn thời gian dài tích xúc, quá trình các loại chiến đấu, giữ cho không bị bại, lại để cho vô số người cũng biết, không thể đánh thương hội chủ ý, nếu không đó là một con đường chết. Cái này nhất định phải tấn thăng đến đạt cấp vô hạn ý chí mới có thể. Muốn cái biện pháp, lẫn vào giao quang trong thánh địa. Dương Kỳ ngày hôm nay, lặng lẽ ra chính mình thương hội, hướng về xa xa bay ra ngoài, phi phương hướng, chính là giao quang thánh địa phương vị. Hoang nguyên tụ tập phi thường to lớn, coi như là hắn muốn bay đi, cũng không phải trong nhất thời có thể đến. Hắn đang dễ dàng nhìn một cái hoang nguyên tụ tập cảnh sắc, đồng thời dò xét một chút, toàn bộ thiên tà đại lục sâu bên trong, đến cùng có một mấy thứ gì đó cổ quái. Tà thần ngã xuống chi địa huyền bí, đáp xuống đến xa xa mặt đất, như cũ là phiên chợ, vụn vặt lẻ tẻ, có cùng thánh vương đẳng giống nhau, thành lập thương hội thành trì, phạm vi mấy vạn dặm, có tức thì chính là một cái nhỏ bé hàng vỉa hè. Hiện tại Dương Kỳ căn bản không cần tiến vào một ít bên trong thương hội, thần niệm hơi chút bắn phá, vô khổng bất nhập, là có thể phát hiện bên trong thương hội cảm thấy hứng thú bảo bối, còn có cao thủ. Bình thường, cùng thánh vương thương hội giống nhau, tu luyện trong vòng ngàn dặm thành trì, vô cùng phồn vinh, trong đó đều có đại viên mãn thần cao thủ đang ngồi chấn. Dương Kỳ cũng không có đi trực tiếp quét ngang cướp đoạt, bởi vì mỗi người đại viên mãn thần sau lưng đều khẳng định có thế lực cường đại chống đỡ. Muốn nói cách khác không có khả năng tu luyện tới đạt cái này địa vị, đến lúc đó hủy diệt cái này thương hội, cho thánh vương thương hội mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết, được không bù mất. Mà ngay cả Dương Kỳ tu luyện tới đạt như vậy cảnh giới, đều là mượn nhờ phong thần môn số mệnh, mới dần dần đi đến trình độ này. Bằng không mà nói ở bên ngoài làm một cái nhỏ bé tán tu lại làm sao có thể có nhiều như vậy tài nguyên có thể lợi dụng. Coi như là hắn ăn cắp, cũng là bởi vì phong thần môn đệ tử thân phận mới có thể ăn cắp thành công, nếu không lại làm sao có thể nhiều lần đắc thủ. Một cái mạnh mẽ người, sau lưng khẳng định có một cái cực kỳ thế lực cường đại tại chống đỡ, đây là thiết định luật. Phía trước là một cái thương hội rất lớn, bên trong thương hội tựa hồ có thứ tốt. Cũng không biết rảnh rỗi như vậy đi dạo bao lâu, Dương Kỳ từng cái dò xét hoang nguyên tụ tập bên trên thế lực, đột nhiên đã nhìn thấy, phía trước từng tòa thương hội đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ xây dựng trở thành thư viện kiểu dáng, lui tới, đều là nho sinh bộ dáng, ma đạo cao thủ cũng không dám tới gần, cái này một mảnh thư viện thương hội, hạo nhiên khí tức, bài xích hết thảy tà ma, coi như là tu luyện hơi có chút điểm tà ma công pháp thần nhân, khẽ rửa gần đều bị hạo nhiên chi khí cho bài xích. Cái này một mảnh thư viện quy mô, khoảng chừng phạm vi mấy trăm vạn dặm, một tòa, phi thường náo nhiệt, thật ra tại hoang nguyên phiên chợ bên trong, đã tạo thành một mảnh đặc biệt phong cảnh, so về thánh vương thương hội quy mô đại hơn trăm lần. Hơn nữa, tại đây bên trong thương hội, Dương Kỳ có thể cảm ứng được, hứa nhiều khí tức cường đại, có tốt nhất đan dược, còn có các loại trí cao thần còn sót lại khí tức, là bùa chú, có lẽ là mặt khác, tóm lại có thể tăng cường hắn thần lực cùng tinh thần. Trong lòng của hắn mưu kế khẽ động, liền bay vút qua, đến thư viện bên ngoài ngừng lưu lại, đã nhìn thấy mấy cái nho sinh chạy ra đón chào, nơi này là chân lý thư viện thương hội, ngươi là thuộc về cái đó một môn phái người, lại tới đây muốn làm gì mua bán? A, chư vị, ta là phong thần môn đệ tử, nghĩ đến hoang nguyên phiên chợ lịch lãm, đồng thời mua một ít hảo bảo bối, tăng cường tu vi, chân lý thư viện nổi tiếng thiên hạ, tại hoang nguyên tụ tập bên trong thương hội lớn nhất, ta đương nhiên muốn tới làm một ít mua bán, nhìn một cái trong đó có một chút ít vật gì tốt. Trong lúc nói chuyện, hắn móc ra đi một tí thần sao, nhét vào những đệ tử này trong tay, còn phiền toái chư vị dẫn đường. Nơi này là có cái gì cao cấp đấu giá hội không vậy? Ta cần đan dược, tăng cường tinh thần lực, còn có thần cách cường độ đan dược, cần cấp vô hạn ý chí ngưng tụ ra đến. Dễ nói, dễ nói. Mấy cái nho sinh thu thần sao, trở nên nho nhã lễ độ nổi lên. Bọn họ đều là hạ vị thần, trông thấy Dương Kỳ không phải tà ma, hơn nữa ra tay hào phóng, tu vi là viên mãn thần cảnh giới, nên cũng không dám lãnh đạm. Chúng ta thư viện bên trong thương hội có một phòng đấu giá khổng lồ, mỗi ngày đều đấu giá một ít thứ tốt. Hôm nay đấu giá đang tiến hành, ta mang ngươi đi vào. Có tiền dễ xử lý sự tình, Dương Kỳ cứ như vậy tiến nhập sách này viện bên trong thương hội, trông thấy ra ra vào thương gia, rất nhiều vĩnh sinh thần triều quan lại quyền quý đều ở trong đó, trừ lần đó giờ. Âm thầm gật đầu, biết rõ cái này chân lý thư viện chính là nho giả bên trong một cái cự vô phách thư viện, vô luận là tại vĩnh sinh thần triều bên trong, vẫn hay là tại giao quang thánh địa, còn có rất nhiều đại môn phái bên trong thành trì, đều có mở trường học, giáo hóa thiên hạ, lấy nho môn đại nghĩa vội tới người lấy hy vọng. Nho giả, chính là thần giới một quần thể khổng lồ, ai cũng không muốn đắc tội, chính tà hai đạo đều đối với nho giả vô cùng kiêng kỵ, có thậm chí là kính nể. Những người này, trọng đại nghĩa, phí hoài bản thân mình chết, người theo chủ nghĩa lý tưởng. Bọn hắn khí công, có độc đáo, chính khí vừa ra, tà ma tránh lui, là nghe đồn có thể chống lại chúa tể tối cao quang minh chính khí. Nghe đồn năm đó văn minh chi chủ tự là một vị nho giả, sáng lập văn minh, khai sáng văn minh, bảo tồn văn minh. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ liền đạt tới này chân lý thư viện đấu giá hội bên trong. Quả nhiên là một cái cự đại sân bãi, đám biển người như thủy triều mãnh liệt, cũng không có người trong ma đạo. Thư viện thương hội trong không khí tràn đầy hạo nhiên chính khí, tà ma căn bản tiến không vào được trong đó. Bất quá Dương Kỳ vẫn hay là phát hiện có một ít ma đạo bên trong cao thủ đã ẩn tàng thân phận. Bất quá bọn hắn không dám ở trong đó quấy rối, chẳng qua là đến đây buôn bán mà thôi. Tại đây quy củ, quả thực là hoang nguyên tụ tập bên trên thế ngoại đào nguyên. Đấu giá hội đang tiến hành, Dương Kỳ cũng không có mua đồ. Hắn là làm một cái quần chúng, nhìn xem từng cái bảo bối bị đấu giá đi ra. Đồng thời tại quan sát từng cái đấu giá cao thủ, lập tức hắn liền phát hiện Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong một ít quan to hiển quý, còn có Giao Quang Thánh Địa nhân vật lợi hại cũng đang cướp đoạt vật tư. Hai thế lực lớn tranh đấu lẫn nhau, cơ hồ là thủy hỏa bất dung. Dương Kỳ muốn từ trong đó tìm ra một ít sơ hở, khiến cho mình có thể tiến vào Giao Quang Thánh Địa. Cao thủ, đó là một cái Giao Quang Thánh Địa cao thủ. Đột nhiên, Dương Kỳ phát hiện tại phòng đấu giá thần bí trong rạp, có một nữ tử không ngừng đấu giá, mua không ít bảo bối. Nữ tử này băng thanh ngọc khiết, bên người rất nhiều nữ tử vờn quanh, thân thể của nàng mông lung tại một mảnh băng tuyết thế giới sâu bên trong. Nếu không phải Dương Kỳ tu thành chủ nhãn, căn bản không cách nào nhìn xem. Đây là một cái cực kỳ tiếp cận cấp vô hạn ý chí cường giả tối cao, đại viên mãn thần đỉnh phong, nửa bước vô hạn, nhìn xem như thế nào tiếp cận. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, lại án binh bất động. Đấu giá hội đã tiến hành mấy canh giờ về sau, đột nhiên trong sân dẫn đi lên chấn động. Nguyên nhân là chân lý thư viện người đột nhiên dơ lên đi ra một kiện bảo bối. Chư vị, đây là hôm nay đấu giá hội áp trục chi bảo, gọi là trí tuệ chi hoa, chính là chúng ta pháp quyết thượng cổ di tích mà xuất hiện một đóa, giá trị liên thành. Nghe đồn rằng nếu như gia nhập 3.000 loại thần giới hiếm thấy dược liệu, quá trình trí cao thần luyện chế, căn cứ trí tuệ chi chủ đan phương, có thể luyện chế thành một quả trí tuệ thần đan, đối với đại viên mãn thần đỉnh phong trùng kích ý chí cấp vô hạn có quan hệ khóa tính tác dụng. Ban đầu chúng ta thư viện không nên lấy ra đấu giá, bất quá bởi vì không có trí tuệ thần đan đan phương, cho nên cầm cũng không có dùng, hiện tại lấy ra. Hy vọng chư vị cạnh tranh, lấy giá cả thủ thắng. Một cái đại viên mãn thần nho sinh nói chuyện. Đây là đấu giá người chủ trì. Lập tức, Dương Kỳ cũng cảm giác được, ở đằng kia trong rạp nữ tử, toàn thân đều kéo căng rồi. Tựa hồ không phải lấy được cái này trí tuệ chi hoa không thể. Xem ra, cô gái này là vì cái này một đóa thần hoa mà đến. Dương Kỳ trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ. Hơn nữa nàng khẳng định có trí tuệ thần đan đan phương, thậm chí đã chuẩn bị xong rất nhiều dược liệu. Xem ra ta có thể bằng vào cái này một cái phương pháp, lẫn vào trong đó hả? Bất quá lấy phong thần môn đệ tử thân phận không được, được đổi một thân phận mới là. Đột nhiên tầm đó, Dương Kỳ nghĩ tới mình còn có một cái cổ quái thân thể. Cái kia thân thể là từ kịch độc đại lục, hỗn lô thần điện chi ở bên trong lấy được một cái nho sinh. Cái này nho sinh ít dùng xem, cũng biết là tu luyện nho môn chi đạo. Dùng để giả mạo nho sinh đó là không thể tốt hơn. Giao quang trong thánh địa nữ tử, đối với nam tử căm thù đến tận xương tủy. Bình thường không thích nam tử tiến vào trong đó. Bất quá bởi vì trong đó nữ tử quá mức xinh đẹp, cho nên rất nhiều nam tử chạy theo như vịt. Có một ít nữ tử cũng có chút suy nghĩ về tình yêu, cùng rất nhiều bên ngoài nam tử kết làm liền cành. Đối với Nho Sinh, những cô gái kia có quan hệ tốt cảm giác mạnh một ít, có thể tiến vào trong đó làm khách. Cho nên giả mạo Nho Sinh là chuyện rất bình thường. Bất chi bất giác, Dương Kỳ liền thay đổi một cái thân thể, biến thành một cái Nho Sinh. Hắn người bên cạnh đều không có phát hiện người này là như thế nào cải biến. Dương Kỳ ban đầu thân thể, trên cơ bản đã không có, có thể hoàn toàn dung nhập thần cách bên trong. Muốn phụ thể tại một người trên thân thể, trực tiếp đem thần cách thần niệm nhập chủ ở trong đó liền mọi sự đại cát. Thay đổi một cái thân thể, Dương Kỳ biến thành cái kia thư sinh, lập tức cảm giác được rất lớn bất đồng. Cái này Nho Sinh thân thể, lấy một loại mình không thể đủ lý giải phương thức tồn tại, vô cùng mạnh mẽ. Ở đan điền khí hải sâu bên trong, là một cái cự đại lỗ đen, muốn thúc giục cái này thân thể, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thần lực. Ầm ầm, cơ hồ là mỗi một lần nhúc nhích, Dương Kỳ đều muốn tiêu hao thần cách chi vương bên trong đại bán thần lực. May mắn có cái kia chư thần ấn ký liên tục không ngừng bổ sung thần lực. Bằng không mà nói, rất có thể nhúc nhích hai cái liền hơi thở dồn dập, không thể hành tẩu, chớ nói chi là phi hành. Đây là Dương Kỳ lần thứ nhất nhập chủ cái kia Nho Sinh thân thể, trong nội tâm vô cùng chấn động. Như thế nào mạnh mẽ như vậy thân thể, chẳng lẽ là trí cao thần thân thể? Tuyệt đối có khả năng, không phải trí cao thần như thế nào cường đại đến loại trình độ này. Bất quá, trí cao thần thân thể đã nhận được, muốn điều khiển rất khó khăn, hơn nữa trên cơ bản không có gì dùng, thần lực phát huy không đi ra, hơn nữa không cách nào hòa tan, ngưng luyện. Nhưng là Dương Kỳ nhưng có thể thao túng, bởi vì có chư thần ấn ký. Bất quá, hắn tổng cảm giác, cái này Nho Sinh còn sống, chỉ là lấy một loại chính mình không cách nào lý giải tồn tại còn sống. Hắn một mặt thích ứng thân thể, một mặt quan sát bốn phía biến hóa, quả nhiên cuối cùng đấu giá trí tuệ chi hoa đến cao trào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1307, Nho Sinh, 500 ước thần sao. Này nhiều hoa trí tuệ, kêu đi ra một thiên giới. Không phải là cô gái kia kêu đi ra, mà là một nam tử, người mặc hoàng bào, toàn thân cũng tắm rửa một mảnh nồng đậm vận nước trong, là một hoàng tử, vĩnh sinh thần triều. Hắn diện mục dữ tợn, chung quanh rất nhiều cao thủ, ở một cái túi mái hiên chung, bắt buộc phải có. Bên cạnh chính là một chút vĩnh sinh thần triều quý tộc, sắc mặt cũng hết sức khẩn trương. Thập hoàng tử, này trí tuệ thần hoa ngàn vạn không thể để cho này Hà Quảng Hàn nhận được, tu vi của nàng cách vô hạn cấp đắc ý chí còn kém một chút xíu, hiện tại đến nơi. Tìm được dược vật, thậm chí chiếm được trí tuệ thần đan đan phương, tìm được rồi các loại dược liệu, nghĩ luyện chế này một quả thần đan, một khi nhận được tôn quý nhất trí tuệ thần hoa, như vậy nàng tấn thăng đến đạt vô hạn cấp đắc ý chí, chỉ sợ sẽ đối với chúng ta thật to bất lợi. Một pho tượng quý tộc nói, này quý tộc hình như là hầu gia, vĩnh sinh thần triều tôn quý hầu gia, cũng là một pho tượng cực kỳ lợi hại đại viên mãn thần. Cái này còn cần ngươi nói, giao quang thánh địa là của chúng ta tử đối đầu, nhất là này Hà Quảng Hàn từng bị chúng ta ám toán quá. Mặc dù không có bắt đến nàng, nhưng là một chút tỉ muội nhưng chết ở trong tay của chúng ta. Mặc dù nói nàng coi như là chiếm được này hoa trí tuệ cũng chưa chắc là có thể luyện chế thành thần đan. Luyện thành thần đan phục dụng đi xuống, cũng chưa chắc là có thể đột phá. Bất quá nàng cuối cùng là có cơ hội cũng không thể đủ cho nàng. Thập hoàng tử tàn bạo nói. Bất quá, thập hoàng tử, chúng ta như vậy giá tiền một tầng tầng cộng thêm đi, rất có thể có lộng xảo thành chuyên, tới sau lại, ra không dậy nổi giá tiền a. Chúng ta cũng không có trí tuệ thần đan đan phương, lấy được thần hoa cũng không có cái gì dùng, nếu là vận dụng mấy chục tỷ, mua đóa hoa này thần hoa, bị hoàng đế bệ hạ biết rồi, chúng ta sợ rằng có chịu không nổi. Vừa một pho tượng quý tộc hầu ra mạnh mẽ nói, điều động tài chính, vừa động muốn cướp đoạt tới tay. Thập hoàng tử nói, cướp đoạt tới tay, đầu cơ kiếm lợi. Vì vô hạn cấp đắc ý chí, này Hà Quảng Hàn cũng muốn nghe của ta định đoạt. đến lúc đó lợi dụng nàng đi làm một ít chuyện, giá trị sẽ trở lại. Hơn nữa nàng sau này có lấy cao hơn thật nhiều, từ trong tay của ta cướp lấy đến vật này, đã đạt tới 500 ước thần sao số lượng. Ở trong chàng, đã yên lặng như tờ, không có ai nửa cướp đoạt, coi như là phong thần môn một môn phái, muốn xuất ra tới 500 ước thần sao, cũng quả thực không thể nào, trừ phi là đem một vài pháp bảo đan dược chứa đựng toàn bộ bán đi, vệ sinh linh lợi. 520 ức. Ở một trong giạp, kia giao quang thánh địa cao thủ, Hà Quảng Hàn cô gái cũng sắc mặt rét lạnh vô cùng, đang tiếp tục cạnh tranh giá tiền. Quảng Hàn, tiếp tục như vậy, tiền của chúng ta rất nhanh sẽ đủ rồi, căn bản điều động không đứng lên, hiện ở cái giá tiền này, đã vượt qua giá tiền của chúng ta. Chúng ta còn không biết muốn làm sao gọp đủ, nếu như lại thêm giá tiền cũng là cầm không ra nhiều như vậy tiền mặt, rất có thể có đắc tội thư viện, còn muốn đền tiền, đồng thời này trí tuệ thần hoa cũng không thể có thể tay. Bên cạnh một nữ tử nói,